Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Phúc Địa Bên Ngoài. Thế là, ma nữ liền đem hạo kiếp sau đó sự tình cặn kẽ nói một lần. Sau khi nghe xong, Thánh Ma Thánh Nhân không khỏi thở dài một hơi, lập tức liền không quan trọng nói ra. Hiển nhiên, Thánh Ma Tịnh Thổ nhập vào Nguyên Thủy Thần Giáo mới là chính đạo. Hơn nữa, chúng ta Thánh Ma Tịnh Thổ mặc dù cũng đã nhập vào Nguyên Thủy Thần Giáo, nhưng đạo thống còn tại. Mà lại, cho dù đạo thống không còn nữa, cũng không cái gì, ta cũng không coi trọng những cái này. Thánh Ma Thánh Nhân cười nói ra. Bất quá, hắn trong lòng vẫn còn có chút cảm khái. Nếu như đổi lại là người khác, là không ai nguyện ý tiếp nhận toàn bộ Thánh Ma Tịnh Thổ. Dù sao, đem cái này Thánh Ma Tịnh Thổ đặt vào đến trong môn phái, nhưng lại không đánh loạn cái kia môn phái biên chế, một phần vạn về sau toàn bộ môn phái phản ra ngoài đâu. Cái kia chẳng phải là trúc lam múc nước, công dã tràng. Cho dù nguyện ý có người tiếp thu toàn bộ Thánh Ma Tịnh Thổ, nhưng là nhất định sẽ đem hắn đánh tan, mà sẽ không giống là Diệp Dương dạng này chuyên môn tại giáo phái dưới thiết trí một cái đường khẩu, bảo lưu lấy nguyên bản đạo thống, Nguyên Thủy Thần Giáo phía dưới một cái đường khẩu Thánh Ma Tịnh Thổ. Thánh Ma Tịnh Thổ đệ tử không chỉ có thể tu luyện nguyên bản Thánh Ma Tịnh Thổ tất cả công pháp cùng thần thông, lại có thể tu luyện Nguyên Thủy Thần Giáo đủ loại thần thông, công pháp, cùng bình thường Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử hưởng thụ một dạng phúc lợi. Như thế, thậm chí so Thánh Ma Tịnh Thổ độc lập còn tốt hơn. Thánh Ma Tịnh Thổ đệ tử lấy được chỗ tốt so dĩ vãng nhiều hơn. Diệp Dương làm ra hy sinh là cực lớn, mà rõ ràng, Diệp Dương làm như vậy mục tiêu chính là vì bảo trụ Thánh Ma Tịnh Thổ đạo thống. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Diệp Dương tại báo ân. Diệp Dương, ta lúc trước quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đem Chỉ Yên giao phó cho ngươi, là ta đời này làm ra tốt nhất lựa chọn. Thánh Ma Thánh Nhân quay người nhìn về phía Diệp Dương, trên mặt đều là tiếu dung. Diệp Dương tiềm lực vô hạn, ma nữ đi theo hắn, về sau cũng khẳng định có thiên đại thành tựu. Bất kỳ một cái nào làm cha mẹ, người nào không nghĩ bản thân con cái về sau hạnh phúc mỹ mãn, thành tựu vô hạn, những cái này đều là ta phải làm. Tốt, đại đế ngươi thương thế còn nặng hơn, trước khôi phục a. Vừa nói, Diệp Dương tiện tay liền bắn ra một giọt sinh mệnh chi tuyền, trực tiếp đánh vào Thánh Ma Thánh Nhân thể nội. Thập tinh tử phủ đệ thập tầng có thể dựng dục ra sinh mệnh chi tuyền. Hiện tại Diệp Dương tiện tay ở giữa liền ban cho kẻ khác một giọt sinh mệnh chi tuyền. Cái này đã là phổ biến một chuyện. Đối với hắn tới nói, sinh mệnh chi tuyền thai nghén ra chính là muốn sử dụng. Chỉ có dùng đến đúng bản xứ mới, những cái này bảo vật có thể xác hiện bọn chúng giá trị. Nếu không một mực thả ở nguyên chỗ bất động, đem hắn trần phong, cái này cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Đây là cảm giác được thể nội bộc phát ra cuộn trào vô cùng sinh mệnh chi tuyền. Thánh Ma Thánh Nhân giật nảy cả mình. Đây là sinh mệnh chi tuyền. Diệp Dương còn có số lớn loại này cấp bậc bảo vật. Phụ thân ngươi liền chớ khách khí, không đủ cứ hỏi Diệp Dương muốn. Ma nữ giải thích nói ra. Đủ. Một giọt sinh mệnh chi tuyền liền đã đủ. Thánh Ma Thánh Nhân có chút kích động nói ra. Hắn phát hiện, một giọt này đánh vào hắn thể nội sinh mệnh chi tuyền nắm giữ sinh mệnh khí tức 10 phần bành trướng, nắm giữ cực kỳ khủng bố chữa trị năng lực. Trên thực tế, ở tiên đạo thế giới thời điểm, Thánh Ma Thánh Nhân cũng đã gặp sinh mệnh chi tuyền, nhưng những cái kia sinh mệnh chi tuyền cùng hiện tại tựa hồ có chút không giống nhau. Vừa mới Diệp Dương cho hắn sinh mệnh chi tuyền nắm giữ càng thêm cuộn trào sinh mệnh lực, càng mạnh chữa trị năng lực. Trên thực tế, chính như Thánh Ma Thánh Nhân cảm giác được một dạng, lúc này sinh mệnh chi tuyền cùng lúc trước ở Đoạn Không Sơn lấy được sinh mệnh chi tuyền là hoàn toàn không giống. So lúc trước sinh mệnh chi tuyền càng thêm cao cấp, đối thánh nhân cũng nắm giữ lớn tác dụng. Trên thực tế, Diệp Dương cũng phát hiện được, những cái này thai nghén ra sinh mệnh chi tuyền là sẽ theo lấy hắn tự thân thực lực cường đại càng ngày càng cao cấp. Nếu không, nếu là một mực đều là nguyên bản cấp bậc sinh mệnh chi tuyền, đối thánh nhân liền không có như vậy rõ ràng tác dụng. Mà đối với cao cấp hơn tiên nhân, vậy liền thực sự là cái gì tác dụng đều không có. Mà hiện tại, bất luận Diệp Dương là thánh nhân, hay là tiên người, sinh mệnh chi tuyền đều một mực áp dụng. Một ngày sau đó, thánh ma thánh nhân thương thế cũng đã chữa trị. Không chỉ có như thế, sinh mệnh chi tuyền càng đem hắn nhục thân rèn luyện một lần, tăng lên hắn lực lượng. Có thể nói, mặc dù vẻn vẹn mới qua một ngày thời gian, nhưng thánh ma thánh nhân cũng đã phát sinh thuế biến. Thực lực không nói so một ngày trước đó tăng gấp đôi, nhưng chí ít cũng đã đề cao mấy thành. Mà chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, thực lực hay là tiếp tục tăng lên, đình chỉ tu luyện sau đó, thánh ma thánh nhân liền rời đi phi toa, xuất hiện ở bên ngoài, thay thế đại ma tôn. Dù sao, hai người bọn họ cần ở bên ngoài dẫn đường. Về phần Thái Ất thánh nhân cùng Man tộc thánh nhân, Diệp Dương căn bản liền không tin bọn họ. Làm thánh ma đại đế xuất hiện sau đó, Thái Ất thánh nhân cùng Man tộc thánh nhân liền mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn xem hắn. Vẻn vẹn một ngày thời gian, hắn thương thế không những toàn bộ tốt, hơn nữa thực lực càng là tăng vọt mấy thành. Cái này khiến bọn họ tương đối hâm mộ. Hơn nữa bọn họ đều biết rõ, tất cả những thứ này là Diệp Dương trợ giúp duyên cớ. Lúc này, bọn họ đi qua khoảng thời gian này tu luyện, thậm chí vận dụng không ít thiên tài địa bảo. Nhưng bọn họ thương thế cũng vẻn vẹn khôi phục bộ phận mà thôi. Cùng thánh ma thánh nhân không so được. Một ngày sau đó, đại ma tôn cũng lần thứ hai xuất hiện. Cùng thánh ma thánh nhân một dạng, đại ma tôn xuất hiện sau đó, không những thương thế toàn bộ tốt, thực lực cũng tăng vọt rất nhiều. Cái này càng ngày càng nhường Thái Ất thánh nhân, Man tộc thánh nhân hâm mộ. Bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm hâm mộ. Lấy bọn họ cùng Diệp Dương quan hệ, Diệp Dương là tuyệt đối sẽ không trợ giúp bọn họ. Lúc này, bọn họ cũng đã tiến nhập đến tiên đạo tinh vực bên trong. Cái kia động thiên phúc địa thế mà ngay tại tiên đạo tinh vực bên trong. Cái này khiến Diệp Dương có chút hiếu kỳ. Tiên đạo tinh vực bên trong ngoại trừ tiên đạo thế giới bên ngoài, còn lại tinh thần cũng đã tử vong. Nhưng nơi này thế mà ẩn giấu đi một cái không phải người biết tiểu thế giới. Cuối cùng, đại ma tôn bốn người bước chân dừng lại. Lúc trước, chúng ta rời đi cái kia động thiên phúc địa sau đó, liền xuất hiện ở phụ cận. Về phần như thế nào tiến vào cái kia động thiên phúc địa, chúng ta lại là cũng không biết. Thánh ma thánh nhân chậm rãi nói ra. Nếu bọn họ xuất hiện ở nơi này, như vậy cái kia động thiên phúc địa cửa ra vào có lẽ ngay tại phụ cận. Sở dĩ nhìn không thấy, cửa ra vào có thể là bị ẩn núp. Bất quá, những cái này khó không được Diệp Dương. Hắn có thần nhãn tại, có thể khám phá tất cả hư ảo. Chỉ cần cửa ra vào ở phụ cận, bất luận sử dụng trận pháp vẫn là cấm chỉ che giấu, đều không thể gạt được hắn thần nhãn. Nhưng hắn cũng không có lập tức vận dụng thần nhãn, mà là nhìn về phía Thái Ất thánh nhân cùng Man tộc thánh nhân. Hai người này, hắn không tin được, đặc biệt là Thái Ất thánh nhân. Lần này hắn mở ra thần nhãn, cũng không muốn nhường hai người nhìn thấy. Hơn nữa, nếu có thể mà nói, hắn biết đem cái này động thiên phúc địa cướp đoạt tới, xem như nguyên thủy thần giáo ở vô tận tinh không tới cửa. Mà hắn ở vô tận tinh không địch nhân nhiều lắm, cho nên hắn tạm thời không muốn bị người phát hiện cái này động thiên phúc địa. Tốt, nếu như đã đến nơi này, ta nghĩ các ngươi cũng là thời điểm rời đi. Diệp Dương nhìn xem Man tộc thánh nhân cùng Thái Ất thánh nhân nhàn nhạt nói ra. Hắn trực tiếp liền hạ lệnh trục khách. Về phần thánh ma thánh nhân cùng đại ma tôn, đều là chính mình người, Diệp Dương tự nhiên sẽ không khu trục bọn họ. Man tộc thánh nhân cùng Thái Ất thánh nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ tự nhiên biết rõ Diệp Dương ý tứ, nhưng Diệp Dương cứ như vậy khu trục bọn họ, nhường bọn họ trong lòng rất là khó chịu. Đặc biệt là Thái Ất thánh nhân, càng thêm khó chịu, nhưng bọn họ nhưng lại có thể như thế nào? Đối Diệp Dương nói năng lỗ mãng. Đối Diệp Dương động thủ. Đây quả thực liền là tự tìm cái chết. Diệp Dương, ngươi dự định tiến vào cái kia động thiên phúc địa. Thánh ma thánh nhân lúc này mở miệng nói ra. Bọn họ bốn người cộng đồng hoạn nạn mấy chục năm. Ít nhiều đều có chút hữu nghị. Diệp Dương như thế trực tiếp. Thánh ma thánh nhân chỉ có thể đi ra hòa giải. Thử nghiệm một cái thôi. Nếu là kinh động đến động thiên phúc địa cái kia giáo phái. Ta nhưng không có dư thừa tinh lực bảo hộ hai người bọn họ. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Thái ất thánh nhân cùng man tộc thánh nhân trong lòng vô cùng phiền muộn. Bọn họ đường đường hai cái thánh nhân. Xem như Diệp Dương hai cái tiền bối. Thế mà luân lạc tới muốn Diệp Dương bảo hộ hoàn cảnh. Ha ha, Diệp Dương, ta không cần ngươi bảo hộ. Nếu như bị giết, ta cũng nhận mệnh. Man tộc thánh nhân ha ha lớn cười nói ra. Bọn họ đều không phải người ngu xuẩn. Đều biết rõ cái kia động thiên phúc địa bên trong khả năng có không phải người biết bí mật. Thậm chí có thể là cái gì thiên đại kỳ ngộ. Bởi vậy, nếu như đã cũng đã đến. Thậm chí có khả năng tiến vào động thiên phúc địa bên trong. Bọn họ có thể nào từ bỏ lần này cơ hội đâu. Dù sao, bọn họ đều không phải là cái gì đại thế gia hoàn khố đệ tử. Bọn họ một thân thực lực, đều là bọn họ từng bước một đi ra. Không sai, không cần ngươi bảo hộ. Thái ất thánh nhân lạnh giọng nói ra. Da mặt thật dày, Diệp Dương cũng đã nói như thế rõ ràng. Hai người thế mà vẫn là không có rời đi. Trừ phi Diệp Dương xuất thủ xua đuổi bọn họ. Nếu không nói lại trực tiếp, hai người đều là sẽ không rời đi. Nếu như thế, vậy các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng hàn mang. Nếu hai người này khăng khăng muốn như thế, như vậy thì cùng nhau tiến vào động thiên phúc địa a. Nếu quả thật có cái gì bí mật mà nói, vậy liền giống như là khống chế đánh ma tôn đồng dạng. Trực tiếp đem hai người tâm linh khống chế. Hoặc là dứt khoát đem bọn họ đều xử lý. Thần nhãn, mở, Diệp Dương trong lòng hét to một tiếng. Tức khắc, hắn mi tâm vỡ ra. Thần nhãn xuất hiện, ông, thần uy cuồn cuộn, bao phủ phía tây bát phương. Tức khắc, Thái ất thánh nhân bốn người cùng cảm giác được tâm linh. Linh hồn chấn động, một cỗ không có sức chống cự cảm giác bất lực từ bọn họ trong lòng xuất hiện. Trong nháy mắt liền bao phủ bọn họ trong lòng. Thiên nhãn, nhìn thấy Diệp Dương mi tâm vỡ ra thần nhãn. Bốn người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cùng ở Diệp Dương bên người. Bọn họ không ngừng bị Diệp Dương biểu hiện mà chấn kinh. Diệp Dương đến tột cùng còn có cái gì thần thông? Còn có cái gì không phải người biết bí mật? Cũng chính là lúc này. Thái ất thánh nhân cùng man tộc thánh nhân trong lòng đột nhiên lộp bộp một cái. Bọn họ đều biết rõ thiên nhãn tồn tại giá trị. Diệp Dương vì sao muốn xua đuổi bọn họ? Rất lớn nguyên nhân liền là không muốn bọn họ biết rõ hắn mở thiên nhãn. Mà hiện tại bọn hắn lại là thấy được Diệp Dương mở ra thiên nhãn. Nếu là Diệp Dương không muốn hắn mở ra thiên nhãn sự tình tiết lộ ra ngoài mà nói, nhất định sẽ giết chết bọn họ. Nghĩ đến nơi này, hai người không khỏi liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu có một vệt ý hối hận vút qua. Chỉ là, lúc này hối hận cũng không kịp. Bọn họ chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu. Đứng ở Diệp Dương sau lưng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-cisi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.